Bất kỳ cái gì một lần khoa học kỹ thuật cải biến đều tất nhiên kèm theo hy sinh. Nếu như thành công, vậy hắn chính là một cái vĩ nhân. Như vậy hiện tại bình luận hắn người sai lầm, về sau cũng sẽ bị đóng vào lịch sử sỉ nhục trụ bên trên. Bị người quất roi, cho nên nói, bất kể là Hạ Vô Song, Tứ Hoàng Tử, bọn họ đều có chính bọn hắn thế giới cùng tín ngưỡng. Mà chính mình, chỉ là giống như đứa bé giống nhau, cả ngày nói cùng với chính mình nghĩ muốn cái gì, nghĩ muốn cái gì, theo chân bọn họ kém xa. Liền loại này tư duy, không có khả năng đứng ở người ta phía đối lập cùng người ta võ đài. Đây chính là Hạ Triều Tông muốn tự nói với mình chuyện. Hạ Tân không thể so người khác đần, ngộ tính càng sẽ không kém. Chỉ là, có một số việc, chung quy là cần một số người giáo, một số người chỉ điểm, mà hắn sớm đã không có phụ mẫu, chỉ có thể dựa vào thực tự mình tìm tòi cuộc sống kinh nghiệm. Thậm chí không ai nói cho hắn biết kinh nghiệm của hắn là đúng hay sai. Mà bây giờ Hạ Triều Tông nói cho hắn biết. Hạ Tân ngây tại chỗ không nhúc nhích. Thật lâu không nhúc nhích. Mặc cho bông tuyết kia phiêu lạc đến tóc của hắn. Đến bờ vai của hắn. Đến trên mặt của hắn. Mặc cho điện thoại di động trong túi vang lên lại vang. Hắn cũng động cũng không động. Chỉ là hồi lâu sau. Hắn mới ngẩng đầu. Nhìn cái này đen nhánh vô biên bầu trời, nhìn cái kia chậm rãi bay xuống tiểu tuyết hoa, thì thào nói rằng, thế giới, chợt nhìn sẽ cảm thấy Hạ Triều Tông nói rất trống vắng. Nhưng mảnh nhỏ một suy nghĩ sâu xa, mới hiểu lời nói dụng ý. Hạ Tân từ từ hiểu, mình không thể sẽ ở phụ mẫu bệnh trên đường hành tẩu. Không thể lại thuận của bọn hắn cảnh cáo tới hành động. Bởi vì mình đã đứng đầy đủ cao, đối thủ của mình đã quá mạnh mẽ, một cái Hạ gia, hơn nửa lánh đời gia tộc, Anh quốc hoàng tử, nữ vương, thậm chí toàn quốc, manh mục tuần hoàn lời của cha mẹ, sử dụng bọn họ thế giới quan hành tẩu ở trên đường của bọn họ. Đã không thể chống đỡ ngoại lai xâm lấn, mình là thời điểm thoát ly phụ mẫu, lấy chính mình đối với cái này thế giới lý giải. Lấy kiên trì của mình cùng tín ngưỡng, tới chống đỡ cái này cả cái thế giới. Chỉ có đi ra cái kia con đường nhỏ, chỉ có buông ra phụ mẫu kéo cùng với chính mình tay. Tự mình phóng nhãn cả mảnh nhỏ thế giới, lý giải cái này cả cái thế giới, mới có thể dùng chính mình khung thế giới, đi cùng bọn chúng đối kháng, mà chính mình khung thế giới, sẽ trở thành giúp đỡ chính mình hành động điểm tựa. Làm cho tín niệm của mình chút nào không lay được. Về điểm này, chính mình suốt dạ dạ cũng không bằng. Dạ dạ cũng là dùng nàng tự thân thế giới quan đi tìm hiểu cái này cái thế giới. Đi kiên định, dũng cảm quán triệt tín niệm của mình. Dùng võ học trong tiểu thuyết nói. Hạ Tân cần một hồi tỉnh ngộ. Hắn hiện tại đã thoát khỏi bình dân giữa chiến đấu. Đã bắt đầu là thế cùng thế đọ sức. Mỗi một phe thế lực đều đại biểu riêng mình một cái thế giới. Hạ Tân không có khả năng đứng ở một cái phụ mẫu dựng xây trong sân nhỏ. Dùng trúc kiếm, ngựa gỗ cùng xếp gỗ đi đánh bại một người sở hữu thế giới người. Hắn phải đi ra sân, cấu trúc chính mình thế giới, thoát ly phụ mẫu, chính mình đi ra ngoài. Sau đó hỏi tại sao mình phải làm như vậy. Hỏi mình hết thảy hành động điểm tựa. Hỏi mình, chính mình thế giới là dạng gì? Mà chính mình muốn cấu tạo tương lai thế giới lại là dạng gì? Ba cha, mẹ mụ, Hạ Tân nhắm mắt lại một lần nữa khẽ gọi câu. Lại khi mở mắt ra, phảng phất chứng kiến vô hình bên trong. Cái kia vẫn cầm chính mình tay phải cha mẹ, mỉm cười buông lỏng ra hai tay. Ở bên cạnh mình dần dần lui lại, cho đến biến mất ở bóng đêm vô tận bên trong. Hắn cần tự mình một người đi về phía trước. Máy móc thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế. Đỉnh cao.